Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đạo cao một xích, ma cao một trượng. Nam, Hắc Miêu Nữ Vương cơ giáp tê liệt chỗ cách Trương Viễn khoảng cách đại khái là 80 mét. Hắc Miêu Nữ Vương cơ giáp nhất tê liệt, Hắc Ám Song Tử không chút do dự liền khởi động Hoàn Mỹ Quang Học ẩn hình. Hai đài gần như hoàn mỹ cải tiến mị ma cơ giáp trong nháy mắt liền biến mất trong không khí bên trong. Lúc này, nếu như Trương Viễn còn đợi tại nguyên chỗ, không cần 2 giây thời gian, hắn hồ yêu cơ giáp tất nhiên sẽ bị Hắc Ám Song Tử chủy thủ lăng trì. Trương Viễn tinh thần run lên, tay chân một trận cao tốc thao tác, hủy bỏ ống giảm thanh năng lượng cung ứng, hủy bỏ cao tần pháo laser năng lượng cung ứng, tăng lớn cỡ lớn pháo bắn điện từ năng lượng cung ứng, duy trì pháo bắn điện từ ở bổ sung năng lượng chờ phân phó trạng thái, động cơ chuyển vận bộc phát đến 119%, phát động bạch viên nhảy lên, oanh, một tiếng cơ giáp nổ vang, hồ yêu cơ hướng hùng ưng chạm gác phương hướng bão táp mà đi. Hắn xem không phải cùng Hắc Ám Song Tử đánh nhau chết sống, đuổi tới hùng ưng chạm gác. Điều tra trạm gác xung quanh phát sinh kỹ càng tình hình chiến đấu mới là thứ nhất mục tiêu chiến lược. Nhưng là, hồ yêu cơ trung quy là phổ thông cấp cơ giáp. Cùng tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp trung quy có bản chất chênh lệch. Trước đó sở dĩ có thể đuổi theo Hắc Miêu Nữ Vương bước chân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Hắc Miêu Nữ Vương không có đem hết toàn lực duyên cớ. Hiện tại Trương Viễn muốn đối mặt lại là ma tộc cơ giáp. Đối phương cũng sẽ không có nửa phần lưu thủ, vừa ra tay tất nhiên lại chính là toàn lực. Nếu như song phương đi là thẳng tắp đường đi mà nói, Trương Viễn như cũ không có bất kỳ cái gì cơ hội bỏ trốn. 3 giây bên trong, hắn liền sẽ bị Hắc Ám Song Tử đuổi kịp, dùng chỉ thủ đâm chết. Nhưng cũng may, Trương Viễn bây giờ chỗ là địa hình phức tạp sơn lâm, mà Trương Viễn cơ động di động thuật là thích hợp nhất sơn lâm địa hình, bạch viên nhảy lên thuật. Bên phải một gốc đại thụ, hồ yêu gào thét mà tới, động lực rót vào trái cơ chân, bỗng nhiên đạp ra, mượn lực hướng bên trái bay nhảy ra. Bên trái là một khối núi đá, hồ yêu nhẹ nhàng rơi xuống, lăn mình một cái, cơ hồ là dán vào nham thạch gào thét mà qua. Nham thạch về sau lại là nhất đại bồng bụi cây. Hồ yêu không chút nghĩ ngợi địa lăn mình một cái, trực tiếp theo bụi cây bên trên xoay người mà qua. Sau khi rơi xuống đất, lại mạnh mẽ đạp xuống đất, tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại cao hơn tầng một. Trái nhảy phải nhảy, trên nhảy dưới tránh, hồ yêu tiến lên quỹ tích hoàn toàn ngẫu nhiên, không cách nào bị dự đoán. Nhảy lên trên đường cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, giống như một trận vùng núi cực hạn chạy khốc, thể hiện ra một loại cảnh đẹp ý vui trôi chảy lực lượng cảm giác. Thời gian một giây địa đi qua, một mực qua 10 giây, Trương Viễn vẫn như cũ êm đẹp địa ở núi rừng bên trong chạy như điên. Ẩn thân Hắc Ám Song Tử từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tình huống đã hết sức rõ ràng, các nàng từ đầu đến cuối không có tìm tới đối với hồ yêu nhất kích tất sát cơ hội công kích. Cơ thần trực tiếp ở giữa, phổ thông cấp cơ giáp đối với tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp, kiếm thần có thể thành công đào thoát sao? Đào thoát cọng lông, ta đánh cực kiếm thần nhất định có thể đem cái này hai đài mị ma cơ cho bạo. Khoác lác phải có cái hạn độ, ta cảm giác chỉ có thể bạo một đài. Uy, các ngươi đủ rồi, bạo một đài cùng bạo hai đài có khác nhau sao? Phỉ thúy nền đá đĩa. Hắc Miêu Nữ Vương cơ giáp bị bạo trong nháy mắt, Vương Trung Nghị thiếu tá đã cơ bản từ bỏ. Đãng ma kiếm khách xác thực rất lợi hại, vậy mà có thể sử dụng hồ yêu cơ bạo thành danh đã lâu ma tộc lính đánh thuê vận rủi chi tiễn. Nhưng hắn mạnh hơn cũng có cái cực hạn, thích khách hình cơ giáp tốc độ kỳ quái, có thể tiềm hành, năng lực công kích cực cao, trời sinh liền là công kích từ xa cơ giáp khắc tinh. Hiện tại song phương kém trọn vẹn một cái cấp bậc, hơn nữa còn có hai đài thích khách hình cơ giáp. Cái này căn bản liền không có đánh. Hồ yêu cơ tất nhiên bạo không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ 10 giây thời gian trôi qua, Hồ Yêu Cơ lại như cũ ở trên màn ảnh nhảy nhót tưng bừng. Sinh hoạt cố gắng, Vương Trung Nghị thiếu tá trong lòng lại sinh ra nhất chút hy vọng tới. Đãng Ma Kiếm Khách, ngươi còn có thể như trong trò chơi như vậy sáng tạo kỳ tích sao? Trên thực tế, không chỉ là hắn, chiến lược trung tâm chỉ huy bên trong rất nhiều binh sĩ cũng đều chú mục lấy màn hình. Rất nhiều người tâm đều bị trận này quyết đấu dẫn động tới. Bởi vì trên màn hình đài này Hồ Yêu Cơ là trước mắt đột tiến địa xa nhất một bộ người máy. Cách Hùng Ưng chạm gác khoảng cách chỉ còn lại có 50 cây số không đến. Sơn Lâm, Trương Viễn tinh thần cao độ hưng phấn. Trong lòng của hắn không có sợ hãi, cũng không có eo hẹp. Hắn thao tác Hồ Yêu Cơ vượt qua rừng bên trong cái này đến cái khác chướng ngại. Tiếng gió bên tai gào thét, dưới thân là động cơ nổ vang. Phía trước từng cây đại thụ nhào tới trước mặt. Lại, xoát địa bỗng chốc bị hắn bỏ lại đằng sau. Tại thời khắc này, hắn giống như cảm giác mình cùng Hồ Yêu Cơ hòa làm một thể. Bọn hắn cùng một chỗ hóa thân thành một cái trong rừng rậm tự do tự tại nhảy lên bạch viên. Ở gần như bản năng thao tác bên trong, Trương Viễn tâm thần hoảng hốt trở lại lúc ban đầu. Khi đó, hắn làm lĩnh hội bạch viên kiếm pháp tinh túy. Một người ở núi rừng bên trong ngốc 2 tháng. Trong 2 tháng, hắn hoàn toàn thoát ly xã hội văn minh. Ăn lông ở lỗ, san phong ẩm lộ, hoàn toàn trải qua người nguyên thủy sinh hoạt. 2 tháng sau, hắn đi ra núi rừng, ở sư phụ trước mặt luyện một bộ bạch viên kiếm pháp. Đến bây giờ, hắn còn nhớ rõ sư phụ trong ánh mắt phức tạp quang mang. Hắn thở dài, chỉ nói câu nào, ngươi đi đi, ta không có thứ gì có thể dạy ngươi. Sư phụ, kiếp trước ta hoa 3 tháng siêu việt ngươi, nhưng ta thủy chung không có cách nào siêu việt bản thân. Nhưng bây giờ, ta bạch viên thân pháp cao hơn tầng 1. Kiếp trước không cách nào siêu việt bản thân. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì thân thể hạn chế. Có lòng không đủ lực. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn như trên thế giới hoàn mỹ nhất thủy tinh đồng dạng long lanh không tì vết. Tâm ý khẽ động, thân thể trong nháy mắt đáp lại. Thần hành cơ tròn, trong đó hào điên diệu dũng, đã vượt qua ngôn ngữ miêu tả cực hạn. Hắn thao tác tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thao tác độ chính xác chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại nâng cao một bước, hắn mỗi một cái động tác cơ động đều như sách giáo khoa đồng dạng hoàn mỹ. Ở sắc bén như thế thao tác dưới, Hồ Yêu Cơ giáp giống như sinh hoạt tới. Nguyên bản đã thông suốt đến tốc độ cực hạn, miễn cưỡng lại tăng lên một đoạn. Trước đó Hồ Yêu Cơ động tác đã phi thường trôi chảy. Nhưng bây giờ, Hồ Yêu Cơ động tác lại có một loại không cách nào nói là linh tính. Hoảng hốt ở giữa, rất nhiều người tựa hồ nhìn thấy một cái rừng vượn cái bóng. Trực tiếp ở giữa lại một lần nữa nổ. Mẹ nó, cái này mẹ nó hơn là cái gì cơ động thân pháp. Không gì sánh kịp, không gì sánh kịp, kiếm thần thao tác bản lĩnh thâm bất khả trắc. Có dạng này cơ động di động thuật, kiếm thần nếu có thể điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp. Vậy còn không độc bá chiến trường. Nhất sóng lớn khen thưởng điên cuồng phun lên. Trong nháy mắt xoát bình phong, phỉ thúy nền đá đĩa. Càng ngày càng nhiều nhân đưa ánh mắt về phía trong đại sảnh toàn bộ tin tức màn hình. Mỗi người đều ngừng thở. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong rừng rậm nhanh như điện chớp Hồ Yêu Cơ giáp. Ở đây tất cả mọi người, mặc kệ hắn thuộc về chiến đấu phân tích bộ phận vẫn là chỉ huy chiến thuật bộ phận. Cũng mặc kệ hắn có thể hay không điều khiển cơ giáp. Ở đài này phổ thông cấp cơ giáp thân thể, đều cảm giác được một cách rõ ràng một loại tâm linh phương diện trùng kích. Cái này là tài nghệ siêu phàm thoát tục, đạt tới đỉnh phong cực hạn sau tự nhiên mà vậy hiện ra phong độ tuyệt thế. Mỗi một cái tận mắt thấy nhân, tâm linh đều sẽ cảm nhận được một loại uể oải, bởi vì bọn hắn cả đời này gần như không có khả năng đi đến dạng này cảnh giới. Vương Trung Nghị thiếu tá không ngừng mà nuốt nước miếng. Qua 5-6 giây thời gian, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hỏi ý kiến hỏi người đứng bên cạnh một cái trung úy sĩ quan. Bạch Đế cùng Hắc Miêu nữ vương một lần nữa xuất phát sao? Sĩ quan này con mắt thỉnh thoảng liếc về phía màn hình. có chút không yên lòng trả lời. Đều xuất phát, Bạch Đế điều khiển là Cuồng Bạo Hạ Đoạn, Quan Vũ, Hào. Hắc Miêu Nữ Vương điều khiển là một đài tiêu chuẩn bản cửu mệnh miêu yêu cơ. Bọn hắn đang toàn lực chạy tới chiến trường. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Vương Trung Nghị ánh mắt vẫn không rời màn hình. Trong lòng của hắn nhịn không được thở dài. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nếu là Trương Viễn hiện đang điều khiển là cuồng bạo cấp. Không, cho dù là tinh nhuệ cấp cơ giáp. Dĩ hắn hiện ra cơ giáp thao tác tài nghệ. Xoay người lại một cái phản đánh. Hắc ám song tử tuyệt đối lấy không tốt đi. Nhưng bây giờ lại là phổ thông cấp cơ giáp. Vương Trung Nghị ánh mắt nhịn không được nhìn về phía màn hình dưới góc phải. Nơi đó hiện ra hồ yêu cơ giáp còn thừa năng lượng. 52%. Năng lượng đã không nhiều a, hắn hy vọng Trương Viễn có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết. Đây là một loại hy vọng xa vời. Ma tộc Phương, Landes cùng Hắc Ám Song Tử đang tại tổ đội. Hiện tại Landes địa ngục hỏa lại bị một đài hồ yêu cơ cho bão. Vị này, vận rủi chi tiễn, trong lòng phiền muộn cũng đừng nói. Na Mỹ, Na Lan, các ngươi cái kia tình huống thế nào? Landes buồn buồn hỏi, không có cách nào hình dung. Không tốt cũng không xấu. Tỷ tỷ Na Mỹ âm thanh nghe rất thận trọng. Landes khẽ giật mình. Đây là ý gì? Một đài phổ thông cấp hồ yêu mà thôi. Còn không có giải quyết sao? Chẳng lẽ địa cầu tạp chủng lại đến cứu viện binh? Na Lan tiếp lời nói. Không có viện trợ. Bất quá đầu này hồ yêu cơ phi công quá mạnh. Chạy nhanh chóng. Chúng ta có chút theo không kịp. Thật giả chờ một chút. Ta cái này có cái thông tin tiếp tiến đến. Landes trầm mặc mười mấy giây. Bỗng nhiên nói. Hai vị nữ sĩ. Ta vừa mới nhận được tin tức, Bạch Đế lần nữa tiến vào chiến trường, đang hướng các ngươi phương hướng nhanh chóng chạy tới. Hắn dùng là trước mắt hắn cải tiến cơ quan vũ, Bạch Đế. Quan vũ, Na Mỹ, Na Lan cùng kêu lên kinh hô. Đúng, hơn nữa lúc này bọn hắn đối với lão tử thương có đối sách. Muốn thành công chặn đường, liền phải đến một trận trận đánh ác liệt. Bất quá các ngươi yên tâm. Rambo Mew đã online, hắn sẽ đi chặn đường Bạch Đế, cho tàn du hiệp Rambo Mew sao? Trừ hắn còn có ai đâu? Hiện tại càng ngày càng thú vị, các ngươi mau chóng đem bộ kia hồ yêu bão, ta cũng sẽ mau chóng trở lại chiến trường. Rambo Mew tin tức để hai cái tỉ muội tâm lý buông lỏng rất nhiều, Nam Mỹ thở nhẹ khẩu khí, cười nói, không có vấn đề, chấm ngoặc kép. Mà nói chỉ nói đến một nửa. Nam Mỹ âm thanh đột biến. Muội muội cẩn thận. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Caverter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.